Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1753. Đệ 1753 chương cho ngươi đổi ý cơ hội. Đồng Nguyên cùng vị kia ngồi thiếu niên cũng chưa nghĩ đến Ngu Trường Phong đối vị kia mới thấy một. Mặt cháu cô gái như vậy tin tưởng. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, thử một lần cũng không sao. Nếu là nàng thật không giải được kia độc, ta ra tay vẫn là có 10 thành nắm chắc, Đồng Nguyên mở miệng nói. Ngu Trường Phong người này ma tính bênh vực người mình, hiện tại nói tin tưởng cái kia tiểu nha đầu sẽ không lấy mệnh nói giỡn. Nhưng nếu là kia nha đầu thật xảy ra sự tình, thằng nhãi này tuyệt đối sẽ đem Huyền U Cốc nháo cái phiên thiên. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà ta tiểu nha đầu không dùng được ngươi, Ngu Trường Phong bưng lên chén rượu nhấp một ngụm rượu. Như cũ tự tin 10 phần, Đồng Nguyên một nghẹn, hắn phát hiện Ngu Trường Phong tuổi càng lớn, tính tình này càng không thảo hỉ. Tên kia thiếu niên tắc đạm cười một tiếng, chúng ta đây liền nhìn xem tiểu nha đầu như thế nào ứng đối đi, tự nhiên phải hảo hảo nhìn xem. Lão Đông Tây ngươi nếu là lại không nhiều lắm nhìn xem bên ngoài tiểu gia hỏa nhóm sinh động. Về sau cơ hội như vậy sợ sẽ không nhiều lắm mà ni, Ngu Trường Phong nếu có thâm ý liếc thiếu niên. Liếc mắt một cái nói, thiếu niên nhất phái phong khinh vân đạm uống lên khẩu rượu. Sinh tử tư mệnh, phú quý ở thiên, ba người không nói chuyện nữa, ánh mắt đều dừng ở trong hình. Giao dịch trong đình, mọi người nhìn tên kia đệ tử độc tố tạo thành ma thú khắc băng đều nhịn không được tim đập nhanh. Đó là một loại đến từ chính sinh mệnh uy hiếp nguy hiểm cảm. Là một loại bản năng kiêng kỵ, Huất Trì Ngọc cùng Giang Diệu cũng từ ma thú khắc băng chung cảm nhận được một cổ đối sinh mệnh uy. Hiếp mãnh liệt cảm giác, nhịn không được không hẹn mà cùng đối Ngu Thanh Thiền truyền âm. Thanh Thiền, này độc tố quá lợi hại. Ngươi không cần xúc động, Ngu Thanh Thiền biết hai người là hảo ý. Truyền âm trả lời, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, điểm này độc tố còn không làm khó được ta, mộc hệ dị có thể hấp thu luyện hóa độc tố đương nhiên. Không phải vạn năng, quá cao cấp vượt qua dị năng bản thân quá nhiều độc tố là khẳng định vô pháp luyện hóa. Nhưng là nàng thể chất lại bởi vì mộc hệ dị có thể đắp nặn quá. Bởi vậy này thiên hạ gian lại kịch liệt độc đều là độc bất tử nàng. Bất quá nếu là gặp vượt qua dị năng bản thân quá nhiều độc tố. Tuy rằng độc bất tử nhưng cũng vô pháp hấp thu luyện hóa dùng để tinh tiến dị năng cùng tu vi. Chỉ là đối phương kia bình màu lam chất độc hóa học hiển nhiên không hề cái kia vượt qua quá nhiều. Phạm vi, tương phản đối mộc hệ dị có thể tăng lên còn sẽ rất lớn. Ngu Thanh Thiền lại như thế nào sẽ bỏ qua loại này đối chính mình đại bổ cơ hội? Hai người nghe được nàng trả lời đều yên tâm không ít. Ngu Thanh Thiền là cái dạng gì tính tình bọn họ rõ ràng. Nếu nàng nói không thành vấn đề, như vậy nhất định không thành vấn đề. Quy Nguyên Tông vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử. Lúc này sắc mặt đều không quá đẹp. Hoắc Phỉ mấy người cũng đồng dạng hướng Ngu Thanh Thiền truyền âm làm nàng suy xét rõ ràng đi thêm. Sự, rốt cuộc này chất độc hóa học uống xong trong bụng liền trào không ra. Ngu Thanh Thiền đối mấy người hào tâm nhắc nhở đều lãnh tình. Cũng nhất nhất làm cho bọn họ yên tâm mà ni tên kia Huyền U Cốc đệ tử thấy ở đây người đều bị hắn. Độc tố ngơ ngẩn, trên mặt nhịn không được toát ra vài phần đắc ý chi sắc. Hắn cầm hơi hơi nâng nâng, dùng một loại hơi mang bố thí miệng lưỡi nhìn Ngu Thanh Thiền nói. Ngu sư muội, độc tố hiệu quả cùng tác dụng ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Hiện tại ta còn có thể cho ngươi cuối cùng một cái đổi ý cơ hội. Ngươi nếu là không nghĩ ăn vào này chất độc hóa học. Chỉ dùng trận này nhận thua là được, hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc ý niệm. Chỉ là nghĩ muốn Ngu Thanh Thiền trận này chủ động nhận thua. Như vậy hắn chẳng những có thể tiết kiệm này bình chính mình dùng để bảo mệnh chất độc hóa học. Bắt được tiền đặt cược sau còn có thể kiếm hồi phía trước thanh danh. Ở đây không ít người nghe được hắn nói đều có chút hoài nghi Ngu Thanh Thiền có thể hay không nhận. Thua, nếu là thật lựa chọn tiếp tục, đó chính là ở lấy sinh mệnh đi làm tiền đặt cược. cũng quá không đáng. Hết chương.